Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 675, góc truyện audio.com, sớm biết có chuyện động trời vậy, đã không đến xem náo nhiệt rồi. Tề Viễn Dương, anh muốn đi thật sao? Hãy nghe em nói đã. Ô Quy Hảo tay run lẩy bẩy cầm micro, nhìn Tề Viễn Dương rời đi. Thế nhưng vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh có dám nói ra tên người mà anh thích không, anh là tên hèn nhát. Trước giờ em chưa gặp qua ai lại hèn nhát như anh, thích ai cũng không dám nói, không dám theo đuổi, anh có dám nói anh thích ai ở ngay đây không? Tề Viễn Dương dừng lại, quay người nhìn cô cười hững hờ. Em cũng đã nói anh hèn nhát rồi, sao anh dám ở trước mặt nhiều người vậy nói ra chứ? Anh nói xong cũng quay người rời đi. Tề Viễn Dương, Ô Quy Hảo ném micro trong tay đi, lao xuống sân khấu. Hiện trường liền ồ lên, nữ theo đuổi nam a, chuyện động trời a, đây chính là trực tiếp a. Cảnh Thần Hạo ôm Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn cô. Nhiễm Nhiễm, em không sao, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô cười nhàn nhạt mắt hướng về sân khấu. Ô Quy Hảo cứ thế mà đi. Cô giống như lần đầu tiên quen biết Ô Quy Hảo vậy. Trước đây Ô Quy Hảo ở bên cạnh Vivian luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là có nghe Vivian nói Ô Quy Hảo gan rất lớn. Thậm chí những trò như nhảy bungee cô ấy cũng không sợ, luôn tất bật ngược xuôi, giờ cô đã hiểu thì ra Ô Quy Hảo tự rèn luyện bản thân như vậy là vì Tề Viễn Dương cũng tất bật ngược xuôi như vậy. Lần trước hai người gặp nhau trên đường, cô ấy cũng chỉ gật đầu chào hỏi bình thường, không hề có vẻ như cả hai đã quen biết nhau. Vivian ngồi trên ghế giám khảo, nhìn Ô Quy Hảo rời đi, khuôn mặt lãnh đạm không hề có nét cười, sao cô ấy lại bỏ đi như vậy? Cuối cùng cô ấy có biết hành động bỏ đi này của cô ấy có ý nghĩa gì không? Thật là quá không hiểu chuyện, đồ đệ tôi thật có cá tính, con bé kích động quá rồi. Vivian chỉ cười nhạt một tiếng, mọi người muốn nói gì thì nói, tôi sẽ trừ điểm, bỏ đi như vậy quá không tôn trọng sân khấu. Những người khác nghe xong, đúng là thiết kế không tệ, nhưng phần trình diễn này thì có hơi quá đà, vẫn phải bình tĩnh xem xét lại. Bùi Nhiễm Nhiễm không quan tâm việc Ô Quy Hảo rời đi, cô chỉ quan tâm giám khảo đang bàn luận, cô có cảm giác dây chuyền và vòng tay của Ô Quy Hảo có chút quen quen. Nhưng mà, xem kỹ lại có chút giống bản thiết kế lúc trước cho Quy Hảo xem. Chỉ là đã có sửa qua nhiều chỗ, trở nên phù hợp với chủ đề hơn. Nhiễm Nhiễm, Cảnh Thần Hạo để ý ánh mắt của cô quan tâm kêu cô một tiếng. Em không sao, tiếp theo tới chúng ta rồi. Cô khẽ luồn tay mình vào lòng bàn tay của anh. Tiếp theo là đến Cảnh Thị, nhưng tác phẩm không phải do Nhiễm Nhiễm thiết kế. Trước đó luôn tìm không ra người mẫu thích hợp, nhưng người mẫu thích hợp nhất thì ra luôn ở bên cạnh bọn họ. Đường Thị luôn bồi dưỡng rất nhiều diễn viên, đúng lúc có thể cho họ thể hiện tài năng. Công ty giống như Đường Thị, mỗi năm đều tuyển không ít diễn viên mới, bí mật đào tạo nghiêm ngặt, muốn thể loại nào cũng có, không thiếu. Hiện tại là lúc có thể sử dụng họ. App, Innovel, nhóm dịch, Boss, những người này sinh viên có, học sinh cấp 3 có, nhưng mỗi người đều có nét đặc biệt riêng, thiết kế cũng không còn quá gò bó, không chỉ có màu xanh, màu trắng, màu lam, mà còn có màu đỏ. Mặt dây chuyền cá heo với phối màu của trắng và đỏ cũng có thể xem là một thiết kế đặc biệt. Tiếng la không nhỏ, đúng là nhân viên của Cảnh Tổng không thể xem thường. Góc truyện audio.com, Bùi Nhiễm Nhiễm vừa cười vừa nói, anh thì vẫn không cảm thấy có gì vui mừng. Bộ dạng lạnh lùng này, cô sớm đã quen rồi. Cô chăm chú nhìn ban giám khảo, cảm giác ban giám khảo vẫn còn sốc chuyện vừa rồi của Ô Quy Hảo nên không chuyên tâm đến người mẫu đang biểu diễn. Bùi Nhiễm Nhiễm trong lòng có chút không vui, sau khi cô xuất ngoại đến giờ đều không có tham gia thi đấu như vậy, sao bây giờ ban giám khảo lại thành bộ dạng này? Những thí sinh cùng khán giả ngồi phía dưới không đem ra bình luận, chỉ đơn thuần là thưởng thức cười cười nói xong lại bỏ đi. Ánh đèn sân khấu bỗng nhiên trở nên ảm đạm, người mẫu từ trong bóng tối đi ra, trên tay cầm một đóa hoa bách hợp, thân hình mảnh mai, nhưng khi bước ra sân khấu, nhìn kỹ có thể thấy nốt tàn nhang trên mặt. Người mẫu như vậy, là ai à, lá gan sao lại lớn đến vậy, có thể chọn người như vậy làm người mẫu. Những người mẫu tiếp theo cũng như vậy, có người trên mặt có nốt ruồi, người thì có thẹo, thậm chí có người còn có vết bớt. Ban giám khảo cũng chú ý hơn đến người mẫu trên sân khấu. Tôi phát hiện mọi người đều chỉ nhìn người mẫu, xin nhắc lại chúng ta nên nhìn là trang sức thiết kế trên người họ. MC lên tiếng nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, bọn họ phải nhìn chính là thiết kế, không phải người mẫu. Chỉ có điều người mẫu như vậy đúng là quá gây chú ý rồi, không thể không nhìn được. Bây giờ nhìn trang sức trên người họ càng có cảm giác lấp lánh hơn. Và lại phối hợp còn rất đặc biệt, người thì nhàn nhạt màu xanh lục, người thì nhàn nhạt màu xanh lam, cảm giác như nâng cao được khí chất của người mẫu ấy. Có tiếng người vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Vivian nhìn mẫu thiết kế, sau đó quay sang nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, đây chắc là do Bùi Nhiễm Nhiễm thiết kế rồi. Chỉ có điều cô không ngờ lại sử dụng người mẫu như vậy, có điều hiệu quả đúng là không tệ. Trưng diện xinh đẹp không phải là quyền lợi chỉ có ở phụ nữ xinh đẹp, cho dù phụ nữ không xinh đẹp, thậm chí là có vết bớt trên mặt cũng có thể trưng diện xinh đẹp, lộng lẫy. Thích trưng diện vốn là bản năng của phụ nữ. Bùi Nhiễm Nhiễm không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, cô chỉ nói qua một lần với Cảnh Thần Hạo. Nhìn người mẫu từ từ bước xuống khán đài, cô quay sang nhìn Cảnh Thần Hạo. Hiệu quả rất tốt, cảm ơn anh, cảm ơn bà xã đã khen. Anh cũng cúi đầu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, mệt không? Không mệt, em còn phải chờ xem kết quả. Cô muốn biết ai sẽ chiến thắng. Mặc dù thắng thua không liên quan đến cô, nhưng cô muốn biết công ty nào sẽ giành được quyền. Xin mọi người vui lòng chờ một chút, ban giám khảo đang hội ý, hôm nay các công ty đều đã trình diễn vô cùng đặc sắc, bây giờ xin mời mọi người xem một màn múa vô cùng nóng bỏng. MC giới thiệu, ánh đèn trên sân khấu lại tối đi. Sau đó, trên sân khấu xuất hiện vài người phụ nữ mặc áo crop top và quần jean ngắn, để lộ rốn, vô cùng gợi cảm. Tiếng hò hét vang lên không ngừng, Bùi Nhiễm Nhiễm nhận ra đây là người mẫu của Cảnh Thị, cũng là diễn viên của Đường Thị A. Cảnh Thần Hạo không hổ là thương nhân A. App Innovo nhóm dịch, Boss cách chương.